Yêu là chuyện không hề dễ. Chương 35, Hoàng tử gió P1, góc truyện audio.com. Truyền thuyết kể lại rằng vào đêm trăng tròn hàng tháng, hoàng tử gió sẽ xuất hiện. Chàng ngồi dưới gốc liễu và thổi sáo một bài nhạc dịu nhẹ êm đềm, nghe mà sao xuyến. Khúc nhạc như câu dẫn người người, nghe một lần sẽ nhớ mãi. Âm thanh như tiếng gió, lúc cao lúc trầm. Bóng đêm mông lung soi lên tà áo trắng và khuôn mặt đẹp như một thiên sứ, khiến chàng trở nên đẹp hơn bội phần. Thử hỏi có cô gái nào nhìn thấy mà không ngây ngất. Xung quanh chàng, rừng hoa thủy tiên bắt đầu nở rộ trong đêm. Chàng sẽ cười, nụ cười rạng rỡ. Xin chào, chàng nói, và đó là hoàng tử gió, mê hoặc lòng người. Nghe nhảm nhí không, hai gia, sao An lại có thể kể chuyện nhạt nhẽo như vậy chứ? Thấy sao, cả trường này đang lùng sục hàng đêm hơn một tháng rồi để tìm nhân vật huyền thoại đó đấy. An khoanh chân ngồi trên giường, vỗ vỗ vai tôi. Mặt tôi không một tia cảm xúc. Bớt hư cấu đi, An bĩu môi, gì chứ, thật đó, có một tốp sinh viên nhìn thấy hoàng tử gió rồi, họ nói đẹp trai lắm. Có cô cũng từng thấy, phụt máu mũi ngất tại chỗ đấy. Tôi ngả người xuống giường, mấy người điên rồi, thật nhảm nhí. An phụng phịu, thật là, tôi liếc mắt qua khuôn mặt bánh bèo của nó, nhổm dậy, cười tươi. À, để tao kể cho mày nghe truyền thuyết này hay không kém. An mở to mắt nhìn tôi, gì á, tôi hít một hơi, từ từ kể. Truyền thuyết kể lại rằng, vào đêm trăng tròn hàng tháng, nếu nghe thấy tiếng chó sủa thì mau chạy đi, bởi vì hoàng tử chó đã xuất hiện. Chàng chính là hậu duệ của người sói đến tìm chủ quán thịt chó đã giết hại người yêu mình là một con chó cái ghẻ lở. Bốp, An không để tôi nói hết liền dùng gối đập vào đầu tôi. Ai cho mày xuyên tạc lung tung hả? Tôi ôm đầu cười phá lên. An cáo, mày không tin hả? Hoàng tử gió có thật mà. Tôi le lưỡi, truyền thuyết làm gì có thật? An gật đầu chắc nịch. Tao nhìn thấy chàng rồi, tao chính là cô nàng xịt máu mũi đó. Tôi được phen kinh ngạc, hà, mặt cô nàng mơ mơ mộng mộng. Phải, vào một đêm trăng tròn, tao đã nhìn thấy chàng. Ôi chao, thật đẹp trai, tiếng sáo trầm bổng. Tôi nhếch mép, có khi nào mày nhìn thấy ông bảo vệ không? Ông ấy thổi sáo hay lắm, ông ấy cũng hay đi tỉa hoa ban đêm mà. An dùng gối đập liên tiếp vào đầu tôi. Ông bảo vệ 70 tuổi rồi nghe chưa? Ông ý mà đẹp trai à? Tôi được trận phá lên cười, vội xua tay. Thôi thôi, bỏ qua mục hoàng tử gió gì gì đó đi. Mày nhận được poster và CD chưa? An ngưng tay, gật đầu. Rồi, bán cũng được 5 triệu đấy. Tôi mở to mắt, mày bán sao? 5 triệu, wow, 5 triệu ư? An mỉm cười. Ừ, chỉ cần giao bán trên mạng là được, fan Vũ Lâm đông lắm đó. Mới đăng có một ngày mà tận 345 người đặt mua kia. Mắt tôi sáng lên, chỉ cần bán đồ của thần tượng dù là cái gì cũng được giá phải không? Cô nàng gật đầu, ừ, bán cho bọn fan cuồng ấy. Mắt tôi sáng lên rực rỡ. Phải rồi, sao tôi không nghĩ tới sớm nhỉ? Tôi hoàn toàn có thể kinh doanh đồ của Vũ Lâm A Hát. An liếc mắt nhìn tôi, cau mày dò xét. Mày có ý đồ gì? Tôi lắc đầu, cười xòa. Có gì đâu, mày ở trường bao lâu? An nhìn tôi có chút mong đợi. 3 ngày 2 đêm, tôi đáp, sao, có chút thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt cô nàng. Nhanh vậy sao, nhận ra sự khác thường của An, tôi vội gặng hỏi. Sao vậy, tao bận mà, mày biết đấy, công việc của tao rất tốn thời gian A Hát. Vừa đáp máy bay từ TP, góc chuyện audio.com. Hồ Chí Minh về, tôi vội vã đến trường luôn vì bây giờ là thời gian Vũ Lâm luyện tập chuẩn bị thu MV mới, không cần phải chạy tới chạy lui cạnh anh ta. Chấm, An chống cằm, nhìn xa xăm. Ba mẹ tao bắt tao đi Mỹ du học, tôi suýt té khỏi giường. Cái gì, thì đó, bố tao cần trên tay kết quả học tập của tao quát. Không hát hò gì nữa, học với hành trả ra sao? Mày chuẩn bị sang Mỹ du học đi, An nói, giọng nhẹ tênh. Tôi nuốt nước bọt, qua đấy học cái gì? Mày có biết tiếng Anh đâu? Học làm người mẫu thôi cũng được, tao cũng thích. An cười như không, tôi im lặng, miếu mặt. Bao giờ mày đi? 5 ngày nữa. An đáp, ngày kia tao nộp đơn xin thôi học. Tôi buồn bã, muốn hòa khóc quá đi. Vội dùng gối đập phát vào đầu nó. Không được A Hát, từ giờ tao chơi với ai hả? An không né, cười to nhìn tôi. Mày cứ làm như tao đi luôn không bằng, 2 năm nữa tao. Nhất định, sẽ, về, chúng ta có thể giữ liên lạc qua điện thoại mà. Tôi chạy lại ôm lấy nó, rưng rưng. Hích, tao sẽ rất nhớ mày á tê tê, An vội gỡ tay tôi ra cười cười. Buông ra con điên này, mày bệnh à, xên xúa thế không biết. Tôi bất chấp bám dính vào người nó, mày mới bệnh ý con hâm à, hích. An cốc một cái lên đầu tôi, giọng dịu dàng. Làm sao tao có thể quên mày được hả? Con điên này, tao cũng sẽ nhớ mày lắm đấy. Khách chương.